Ây da, sắp bước sang năm mới mà sao trời nóng được quá vậy? Ây da, muốn cởi áo ra đi. À, chỉ tiếc là mình lớn rồi đó mà. Nếu không thì đã cái chuồng tắm mưa như lúc xưa thì hay biết mấy. Nhắc mới nhớ giờ này mà chẳng thấy bóng dáng người đâu, thiệt là đau lòng quá đi mà. Anh nè, làm gì mình lẩm bẩm thế hả? Thì cái tình mà, tại sao anh lại qua nhà em nhổ sạch hết đám ngò của má em vậy hả? Má em nói anh mà qua nhà em nữa là má em cắt cái cắt của anh, thiệt là đê tiện quá đi à. Em không thương anh thì thôi, giờ còn cắt anh nữa. Anh băng đồng lộ sứ qua đây, em coi nè, đĩa bu đầy chân, gai đâm đầy người, thiệt là đau lòng quá đi. Cũng vì cái đám ngò của em á. Anh thiệt là... Anh thiệt là sao đó hả? Anh nói chuyện gì có duyên quá đó mà. Hèn chi má em nói mình anh bị đau, chứ đúng quá đi. Đưa tay anh ngắt cái cọng ngò, anh ngắt cái cọng ngò. Chứ thương em mà muốn đứng ruột gì đó. Dạ đỏ ngó lơ, này em ơi có thố tình anh chăng? Tim điên, bên yên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Chứ bao lâu mình mới được kết trầu giới cao. Này anh ơi có thố tình em chăng hả? Ây cậu, cái hồng đồ dịch nào mà nhổ hết cái ngọt của tôi vậy trời? Trời ơi, cái đám ngò của tôi, công tôi chồng còn biết. Mày đi ra đây, mày nói cái thằng mắc dịch này nó nhổ hết cái đám ngò của tao. Tao hình, tao giết nó. Muốn làm quen mà anh không dám nói. Tại sao không dám nói? Cây dù đi xuống đi lên. Thì là tội nghiệp. Muốn gặp em mà anh đâu dám tới. Tại sao không tới nữa? Đêm dài thêm nhớ thêm thương. Hôm nay anh mãi cứ thập thò chẳng thấy cái cổng ngò. Không dám nói lời yêu em. Quơ tay anh túm cái cọng ngò, anh bứt cái cọng ngò. Chứ thương em mà muốn đứng ruột. Dạ đò anh ngó lơ, này em ơi có thấu tình anh chen. Đêm đêm bên yên em vẫn cứ đợi chờ, em vẫn cứ đợi chờ. Biết rồi, bởi vì anh muốn lồn quen mà anh không dám nua. Sao không dám nói? Dù đi nghe xuống hay đi lên, thì là tội nghiệp. Muốn gặp em mà anh đâu dám tôi. Tại sao không tôi? Đêm rồi tìm nhớ tìm thương. Hôm nay anh mãi cứ thập thò chẳng thấy cái cọng ngò. Nếu sao anh đành nhổ sạch đắng ngọt của má em. Vì anh đây muốn ngó lời yêu em. Tại sao không dám nói? Khổ não là vì anh không dám ngó lời yêu. Tưởng đó là ngọt của em chứ bộ. Bây giờ về nhà coi lại sao. Thiệt là muốn khá đau là ngồi sao mà giống nhau dữ vậy ta. Đi chết máy em tới rồi chị chạy lẹ lắm. Giọt nghe, giọt nghe. Coi chừng sụp ở nhà bây giờ. Thấy chưa, mới nói là bị rồi.